Truyện Kỷ Camberry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 10. A Bố đưa họ về biệt thự, mới vừa vào cửa đã nặng nề đổ sập xuống đất, thở phi pha phi phò. Trang Nghiêu ôm đầu A Bố cò cò chiếc mũi của nó, giọng nói run rẩy kịch liệt. A Bố, mày đừng chết, A Bố. Trên người A Bố có rất nhiều vết thương, tứ chi bị lưỡi thằn lằn xiết lại thành từng vết tụ máu. Vết thương nghiêm trọng nhất là ở dưới bụng bị rạch toác, cùng với vết xước do lưỡi thằn lằn trên cổ. Nhìn qua nó cực kỳ yếu ớt, đôi mắt xinh đẹp màu tím nhạt dần dần mất đi thần thái. Đối mặt với một sinh vật to lớn như vậy, thuốc men của loài người dùng trên người nó căn bản như muối bỏ biển, ngay cả một vết thương cũng không thể băng bó được. Lần đầu tiên Trang Nghiêu cảm thấy bất lực như vậy, chỉ có thể vuốt ve gương mặt của A Bố từng cái một, nước mắt không ngừng chảy xuống. A Bố lè lưỡi nhẹ nhàng liếm nó, kêu meo meo như là đang làm nũng. Tùng Hạ nhìn dáng vẻ bất lực của Trang Nghiêu, trong lòng không ngừng chua xót. Cậu xoa xoa bộ lông mềm mại của A Bố, đầu óc loạn hết cả lên. Có cách gì có thể cứu nó không? Nếu có thể bịt lại vết thương thì tốt rồi, nhưng vết thương lớn như thế thì phải bịt lại như thế nào? Dường như đủ để nhét một người vào. Trang Nghiêu ôm A Bố chấm dứt khóc lóc, trong đêm tối an tĩnh đặc biệt làm lòng người đau xót. Tùng Hạ vuốt lên miệng vết thương trên bụng A Bố, đầu ngón tay khẽ rung. Sâu quá. Cầu dùng tâm để cảm giác được vận động năng lượng trong thân thể A Bố, thấy rõ năng lượng A Bố đang chậm rãi xói mòn đi ra ngoài từ chỗ vết thương, dao động năng lượng của nó càng ngày càng yếu ớt. Nếu số năng lượng này đều chảy sạch ra ngoài, có thể nó sẽ chết hay không? Tùng Hạ thấy trong lòng khó chịu. Trên đường, cậu đã nhìn thấy rất nhiều những cái chết như thế này. Phần lớn người chết đều là người xa lạ, cậu không quen biết. Cậu cũng đứng cách khá xa, không được tự mình cảm nhận. Chỉ có hai cái chết làm cậu chấn động. Một lần là lúc đầu họ muốn chạy trốn khỏi cùng mình ở trên đường cao tốc. Một đôi vợ chồng trẻ tốt bụng chở bọn họ đi cùng. Lần kia là gã tiến hóa ngược lại mà cha mẹ bị cá lớn ăn mất. Tiếng gào thét xé tâm can lúc đó. Bây giờ Tùng Hạ cảm nhận được nỗi đau khôn xiết này. Tiến gần đến cái chết là chuyện khiến người ta vô cùng đau đớn. Cậu muốn lấp đi tiếng khóc của Trang Nghiêu từ trong tiềm thức, bởi vì âm thanh kia khiến cậu khó chịu. Con mèo đẹp mà nhanh nhẹn như vậy không nên chết như thế. Nếu nó không chết thì thật là tốt. Nếu có thể bịt lại miệng vết thương thì thật là tốt. Nếu có thể... Toàn thân của Tùng Hạ trung lên, đột nhiên cảm giác được năng lượng trong thân thể của mình đi theo bàn tay cậu tiếp xúc với A Bố, chậm rãi di chuyển vào trong thân thể của A Bố. Cậu trợn to hai mắt, hai tay dính sát vào thân thể A Bố, điều động năng lượng toàn thân tập trung vào miệng vết thương của A Bố, giống như cậu có thể tự chủ để chống lạnh và nâng cao thị lực trong nháy mắt. Cậu dốc hết sức đưa năng lượng vô thuộc tính vào vùng da, bốn phía quanh miệng vết thương và... trong các tế bào nội tạng, đẩy nhanh tốc độ tái sinh tế bào, chữa trị vết thương với tốc độ lấy mắt thường có thể trông thấy được. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng ngẩn cả người ra, Trang Nghiêu cũng bị hấp dẫn bởi dao động năng lượng to lớn đột nhiên xuất hiện, quay đầu lại, thấy lớp da trên miệng vết thương của A Bố giống như cỏ sinh trưởng tốt, chậm rãi nhúc nhích trong đống máu thịt, mọc thêm ra, từ từ khép lại. Năng lượng đang suy kiệt của A Bố cũng bị hãm lại. Quần áo của Tùng Hạ đã ướt đẫm mồ hôi, có cảm giác năng lượng của mình đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong thân thể của A Bố. Cậu dùng năng lượng nâng cao tế bào bản thân để nâng cao sức sống tế bào của A Bố, thế nhưng năng lượng tiêu hao khi cậu vận dụng năng lượng đó chỉ ít gia tăng gấp 3-4 lần so với lúc cậu sử dụng trên thân thể mình. Chẳng bao lâu sau, cậu cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi không còn chút sức lực nào cả, thân thể như sắp bị khoét rỗng. Thành Thiên Bích là người đầu tiên phát hiện có chỗ không đúng, tiến lên nhấc cậu dậy. Tùng Hạ toàn thân mệt nhoài, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Tùng Hạ chậm rãi mở mắt, cảm thấy tứ chi bụng trũng không làm được gì. Anh tỉnh rồi. Bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn của Thành Thiên Bích khiến Tùng Hạ có cảm giác đặc biệt an lòng. Cậu theo bản năng vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nói, cảm giác thế nào? Tùng Hạ ngọ ngoại ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rất sạch sẽ, nhìn bốn phía. Rất nhiều vật dụng trang trí trong phòng đều đóng bụi, chỉ có cái giường là mềm mại khô mát. Cậu lắc lắc đầu. Hơi mệt, không sao. cậu nhớ đến chuyện lúc trước khi hôn mê, vội vàng hỏi, A bố thế nào rồi? Sắc mặt của Thành Thiên Bích không được tốt lắm. Không chết, đang ngủ. Tung Hà thở phào nhẹ nhõm. Thành Thiên Bích nhíu mì. Sau này anh không được mạo hiểm như vậy, anh đã trút sạch năng lượng toàn thân. Tung Hà cười khổ. Đây là kết quả chưa chắc chắn. Căn bản tôi không biết điểm dừng năng lượng của mình ở đâu, nhưng tốt xấu gì tôi vẫn sống, A bố cũng sống, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chúng ta đang ở nhà Trăng Nghiêu à? Đúng vậy, trong cái nhà này quả thực có rất nhiều thứ hữu dụng, chuyện này thì nó không nói dối. Tung Hà gật đầu. Tôi cũng nghĩ đến sự giúp đỡ của Trăng Nghiêu với chúng ta, cho nên muốn đánh cuộc một phen. Chí ít lần này chúng ta thu hoạch được không nhỏ, tuy không thể mang máy phát điện về, nhưng chúng ta đều sống sót an toàn. Dù Trăng Nghiêu có thể đi cùng với chúng ta đến Bắc Kinh hay không, chí ít thì chúng ta cũng có thể có rất nhiều trợ giúp từ chỗ này. Thành Thiên Bích yên lặng nhìn cậu. Nhưng chỉ một lần này thôi. Chuyện gì? Thành Thiên Bích nắm lấy đôi vai hơi gầy của cậu. Liều mạng như vậy, chỉ một lần này thôi. Tung Hà cười cười. Lúc hai người liều mạng, tôi không thể làm gì, vậy không công bằng. Bây giờ tôi biết mình có năng lực chữa bệnh, sau này tôi có thể giúp mọi người rồi. Thành Thiên Bích nhẹ giọng hỏi. Anh có đói không? Có, đói đến nỗi bụng dính vào lưng. Xuống nhà ăn gì đi, mọi người đều đang chờ anh. Hai người đi xuống lầu, chỉ thấy Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu mặt đối mặt ngồi đối diện ở hai phía bàn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thấy Tùng Hạ đi xuống, Liễu Phong Vũ đứng dậy. Khỏe chưa nào? Tùng Hạ cười nói. Không sao. Ồ, Liễu ca, anh tắm rồi à? Liễu Phong Vũ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc đen phiêu giật, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn mỹ, rất có phong thái bình tĩnh đứng trước màn ảnh, làm cho hàng vạn hàng ngàn fan nữ say mê năm xưa. Liễu Phong Vũ cười ha ha. Đúng rồi, cuối cùng cũng được tắm. Thế nào, có đẹp trai không? Tung Hà cười nói. Quá đẹp trai, không hổ là đại minh tinh. Trăng Nghiêu mở to mắt nhìn cậu, cho đến khi cậu đi đến trước mặt mình. Tung Hà khoanh tay. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu không có A bố bảo vệ. Nếu cậu không tuân thủ lời hứa, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể đánh cậu. Trăng Nghiêu bĩm môi. Tôi nói được thì làm được. Thành Thiên Bích lấy thức ăn ban ngày Tùng Hạ làm từ trong tủ lạnh ra, đặt từng món vào lò vi ba đun nóng. Tùng Hạ nhìn số thức ăn này. Mọi người đã ăn chưa? Nếu chưa thì chỗ này không đủ. Liễu Phong Vũ liếc mắt. Chưa, cậu ta nói phải đợi cậu tỉnh lại. Tùng Hạ cười nhìn Thành Thiên Bích. Chờ tôi làm gì? Tôi rất hy vọng mọi người mau nếm thử những thứ tốt. Không đói. Thành Thiên Bích nghiêng đầu qua. Hắn có chút không thể nhìn thẳng vào nụ cười dịu dàng nơi đáy mắt của Tùng Hạ. Tôi đi nấu thêm cái gì đó, chúng ta ăn một bữa thật ngon. Thành Thiên Bích lấy ra hai con gà từ trong tủ lạnh. Tôi làm. Cậu làm ư? Ừ. Cùng nhau làm đi, sẽ nhanh hơn một chút. Tùng Hạ vén tay áo lên. Binh ca, cậu yên tâm, tôi chỉ hơi đói thôi, việc khác vẫn bình thường. Liễu Phong Phủ gào to. Đúng vậy, mấy người làm nhanh lên một chút, vợ chồng cùng nhau xuống bếp luôn đi, tôi thèm muốn chết rồi. Thành Thiên Bích lạnh lùng liếc hắn ta một cái. Liễu Phong Vũ trêu chọc. Nếu Tùng Hạ của chúng ta không dậy, cậu ngay cả cơm cũng không cho chúng tôi ăn, bây giờ dậy rồi, phải để chúng tôi mau chóng ăn cơm chứ. Tùng Hạ nhìn gương mặt lạnh lùng của Thành Thiên Bích một chút, chẳng biết tại sao da mặt hơi nóng nóng. Thành Thiên Bích vùi đầu xé túi chân không buồn ngẩng đầu. Tung Hà tiến đến bên cạnh Thành Thiên Bích cười nói. Binh ca, cậu chăm sóc tôi như vậy, tôi thấy ngại quá. Cơ mặt của Thành Thiên Bích căng cứng, không hề nói chuyện. Binh ca, cậu còn chưa được thưởng thức tay nghề của tôi phải không? Cậu thích ăn món gì, tôi làm cho cậu ăn ngon, món gì tôi cũng biết làm. Thành Thiên Bích buồn bực nói. Ăn được là được. Đừng nói như vậy, bây giờ chúng ta còn có thể ăn một bữa cơm như thế, quá thật như đang nằm mơ vậy, còn không nhân cơ hội này mà ăn hết những món ăn mà muốn ăn đi. Tung Hạ cà cà vào cánh tay của Thành Thiên Bích. Cậu thích ăn cái gì? Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái. Đồ cay. Tung Hạ hưng phấn. Tôi cũng thích đồ cay, chỗ này có đủ mọi thứ, còn có ớt cực kỳ thơm, cậu giúp tôi gọt vỏ cà rốt trước đi. Tùng Hạ mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng vô cùng hăng hái, bận rộn đi đi lại lại trong phòng bếp, Thành Thiên Bích ở bên cạnh giúp việc lặt vặt cho cậu. Tùng Hạ thích nói chuyện phím, Thành Thiên Bích thì tích chữ như vàng, hình thức ở chung của hai người giống như là Tùng Hạ nói không ngừng, Thành Thiên Bích thì thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng mỗi câu mà Tùng Hạ nói, Thành Thiên Bích đều chăm chú lắng nghe. Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu ngồi ở trước bàn cơm như cũ, chống cằm nhìn hai người nấu nướng trong nhà bếp, nét mặt của Liễu Phong Vũ mang theo ý cười mờ ám, Trang Nghiêu thì vẻ mặt trầm tư. Một lát sau, Trang Nghiêu nói, sau này hai người họ sẽ yêu nhau. Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn nó, trẻ con thì biết cái gì? Trang Nghiêu liếc mắt, có thể tính ra. Ồ, căn cứ vào cái gì để tính? Tần suất hô hấp, độ co lại của con người, ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ biểu cảm. Có nói thì anh cũng không hiểu. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, hơ, nhóc con. Một lát sau cơm nước xong xuôi, Tùng Hạ hào hứng bưng lên từng món mỹ thực. Hôm qua tôi ăn cơm ở đây, nghĩ rằng nếu hai người cũng ở đây thì tốt rồi, không ngờ bây giờ hai người thật sự ở đây. Nào, ăn nhiều một chút, tôi thật sự là nằm mơ cũng không ngờ đến, đời này còn có cơ hội được nấu nướng như thế này. Liễu Phong Vũ nhìn bàn thức ăn hương vị đủ màu sắc, cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn là người ăn rất nhiều, trước kia vì để duy trì hình thể nên hầu như toàn là ăn kiêng, đã sớm mất hứng với sơn hào hải vị, cho đến khi ngay cả một miếng dưa chuột hắn không kịp ăn, hắn mới biết mình đã từ bỏ qua bao nhiêu thứ quý giá. Bốn người mở miệng cực lớn, không để ý hình tượng mà ăn ngấu ăn nghiến. Trang Nghiêu nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Liễu Phong Vũ bỉm môi. Không phải anh không đói hay sao? Ăn nhiều như thế đúng là lãng phí lương thực. Liễu Phong Vũ lườm nó một cái. Cho nhóc ăn mới là lãng phí. Đừng quên, những thứ anh ăn bây giờ là của ai? Đừng quên, vì ai mà nhóc và con mèo ngốc kìa, của nhóc mới sống mà ăn được mấy thứ này. A bố không phải là mèo ngốc, chỉ số thông minh của anh còn không bằng nó. Thối lắm. Chẳng ai thối như anh hết. Cái thằng nhãi này, nói lại một lần nữa coi. Liễu Phong Vũ giận đến tím mặt, cầm đĩa, chỉ muốn úp vào trên mặt của Trang Nghiêu. Tùng Hạ dùng động tác thuần thục giữ Liễu Phong Vũ lại. Liễu ca, đừng giận, không nên chấp nhặt với trẻ con. Anh phải đánh chết nó. Đừng, Liễu ca, bình tĩnh một chút. Chúng ta ăn thật ngon, để nguội sẽ tiếc lắm đó, lát nữa nó sẽ hỏng mất. Ngoan, mậu xuống ăn đi. Trang Nghiêu nở nụ cười khiêu khích với Liễu Phong Vũ. Bốn người dùng tốc độ cuốn gió mây bay xé sạch thức ăn trên bàn. Cuối cùng, ngay cả canh cũng chẳng còn lại. Trang Nghiêu ôm bụng nằm trên ghế, ba người kia thì uống trà nghỉ ngơi. Trang Nghiêu đột nhiên lẩm bẩm. Sao tôi tính toán lại bị lỗi nhỉ? Tùng Hạ ở gần nó nghe rất rõ ràng nhất. Tính toán? Tính cái gì? Tốc độ sinh sản của thằng Lằng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Nghiêu hiện ra sự nghiêm túc. Tôi đã quan sát ổ thằng Lằng nửa tháng. Đối với tập tính, phân công, lộ tuyến săn mồi, phần nước tiểu, tốc độ sinh sản của chúng, tất cả đều đã điều tra rất có hệ thống, ngoại trừ tốc độ sinh sản. Những kết quả khác ăn khớp toàn bộ với kết quả phân tích của tôi, mà tốc độ sinh sản lại có quan hệ mật thiết với những kết quả khác, hoàn toàn không nên có lỗi. Nhưng số lượng của đàn thằng Lằng tối hôm qua không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần so với dự đoán của tôi, còn trực tiếp gây nên sự thất bại của chúng ta. Thất bại của nhóc chỉ là thất bại của nhóc, đừng có lôi bọn này vào. Liễu Phong Vũ hừ lạnh. Thành Thiên Bích trầm giọng. Không, đây quả thật coi như thất bại đầu tiên của chúng ta. Đường này cùng nhau đi tới, bọn họ đã gặp vô số lần hung hiểm, bất luận là con khỉ lúc đầu, bọ ngựa, gã lông dài, sau này là mũi, ếch. Không lần nào không nguy hiểm cực độ, nhưng cuối cùng họ đều chiến thắng những sinh vật biến dị này. Hơn nữa, hầu như không có bị thương tích gì. Thế nhưng tối hôm qua, con mèo của Trang Nghiêu thiếu chút nữa chết dưới sự vây công của thằng Lòng. Họ tuy đã giết được rất nhiều thằng Lằng, nhưng cuối cùng hầu như không tạo được vết thương có tính thực chất gì đối với con thằng Lằng lớn kìa. Lại còn phải chạy trốn chối chết. Hơn nữa, ngay cả mục đích ban đầu máy phát điện cũng không đạt được. Tùng Hạ thậm chí không kịp hấp thu năng lượng dư thừa của sinh vật tử vong giống như lúc trước. Đây đúng là thất bại đầu tiên của họ. Tùng Hạ cười nhạt. Nói thật, tôi nghĩ chúng ta có thể sống được đã là thành công lớn nhất. cho đến tận lúc này. Cậu vẫn không muốn đấu tranh với sinh vật gì. Mục tiêu lớn nhất của cậu từ đầu đến cuối đều là sống cùng bạn bè, chỉ cần có thể sống lâu hơn người khác. Trong thời loạn thế này, chẳng lẽ không phải là một sự thành công hay sao? Liễu Phong Vũ nhún vai. Tôi không thành vấn đề, chỉ cần có ăn có uống là được rồi. Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu thì không lạc quan như vậy. Trang Nghiêu đến nay vẫn chưa thể chấp nhận việc tính toán của mình có chỗ nào sai, dẫn đến chuyện thiếu chút nữa hại chết A Bố. Nếu không tra rõ nguyên nhân, nó căn bản không thể an tâm. Còn Thành Thiên Bích thì lại là người đối với sức mạnh của mình thì vô cùng tự tin, đối với yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ lại vô cùng nghiêm khắc. Cho dù chuyện này không phải là chuyện của Thành Thiên Bích, nhưng mà cậu cũng sẽ ghét nhất sự thất bại. Dường như Tùng Hạ nhìn thấu tâm tư của Thành Thiên Bích, vỗ vỗ tay của Thành Thiên Bích cười nói, Bình ca, thu hoạch lần này của chúng ta rất lớn. Thu hoạch của chuyến này không chỉ là Trang Nghiêu dị nhân tiến hóa não bộ và căn nhà đầy đủ đồ đạc của nó, còn có chuyện cậu phát hiện mình có năng lực có thể chữa trị vết tế bào. Có năng lực này rồi, sau này dù mọi người bị thương cũng không sợ, chỉ cần trong cơ thể của cậu có năng lượng dư thừa, cậu có thể chữa khỏi cho người khác. Mặc dù vì cứu A Bố nên đã tiêu hao sạch năng lượng vô thuộc tính đã hấp thu được trên đường lúc trước, nhưng chỉ cần họ còn không ngừng lên đường, họ sẽ vĩnh viễn phải đối mặt với kẻ địch đếm không hết. Cậu cũng sẽ có vô số cơ hội để thu được năng lượng lớn hơn. Hơn nữa, cậu tin chắc rằng năng lượng vô thuộc tính này có thể làm được rất nhiều chuyện. Chờ cậu dần dần khai thác, Thành Thiên Bích nói, thu hoạch lớn nhất là năng lực của anh. Tung Hạ hai mắt tỏa sáng, sự khích lệ đến từ Thành Thiên Bích khiến cậu tự hào gấp bội. Cậu vò vò đầu ngượng ngùng cười nhăn nhở không ngừng. Liễu Phong Vũ ngáp một cái. Tắm rửa xong ăn cơm no rồi, tôi muốn đi ngủ một giấc. Tung Hạ nhìn mình một chút. Tôi cũng muốn đi tắm. Bình ca, cậu có tắm không? Nước ở đây đều là nước ngầm, mát lắm, nhất định rất thoải mái. Thành Thiên Bích gật đầu. Đi một chút đi, chúng ta đi tắm. Tùng Hạ nhìn Trang Nghiêu còn đang trầm ngâm. Cậu không nghỉ ngơi chút à? Trang Nghiêu xua tay. Tôi nhất định phải biết rõ trước cuộc là xảy ra chuyện gì. Tùng Hạ nhìn sự trầm ngâm không hợp tuổi của nó, bất đắc dĩ lắc đầu. Bình ca, đi thôi. Hai người vừa về tới phòng mà Tùng Hạ vừa ngủ, Tùng Hạ nói, cậu tắm trước đi. Tôi không vội. Cậu tắm trước đi, cởi quần áo ra, lát nữa tôi tắm tiện tay sẽ giặt quần áo chúng ta luôn. Thành Thiên Bích cũng tập mãi thành quen, trực tiếp cởi quần áo ra, bước vào tắm. Hai người đều bẩn cả nửa tháng, Thành Thiên Bích tắm nửa tiếng mới bước ra. Thành Thiên Bích chỉ quấn một cái khăn tắm, mấy ngày bôn ba liên tiếp khiến cho Thành Thiên Bích gầy đi vài cân, nhưng cơ bắp càng thêm trắng chắc tinh trắng. Những cơ thịt xinh đẹp tạo thành những khối hữu lực, toàn thân không tìm ra một chút thịt thừa nào, làn da bóng loáng đàn hồi. Vóc người như vậy khiến cho người ta căn bản không tìm ra được lỗi chỗ nào. Tóc của Thành Thiên Bích hơi quá dài, mái tóc còn ẩm ướt dán trên khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng mà giả tính, gợi cảm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tuy đã nhìn rất nhiều lần, nhưng Tùng Hà vẫn miệng đắng, lưỡi khô như cũ. Vừa nghĩ đến vóc người gầy gò của mình, ít nhiều có chút tự ti, cậu cúi đầu cầm lấy quần áo của Thành Thiên Bích, đi vào tắm. Không tắm không biết mình bẩn thế nào, Tùng Hà nhìn nước chảy từ trên người xuống dưới toàn thân màu nâu đen. Cậu là một người vô cùng thích sạch sẽ, vào mùa hè mỗi ngày sẽ tắm hai lần, trên người luôn luôn sạch sẽ khoan khoái, quần áo luôn không dính một hạt bụi. Còn cậu bây giờ cũng đã mất cảm giác với chuyện nửa tháng không tắm, khi cái mạng bất cứ lúc nào cũng bị uy hiếp, con người không rảnh để lo đến những chuyện vô dụng này nữa. Cảm giác tắm sạch toàn thân thực sự quá tốt, giống như được tái sinh vậy, rực rỡ hẳn lên. Cảm giác mát mẻ, sảng khoái này khiến cho cậu có thể quên đi hoàn cảnh của mình trong chốc lát, rơi vào trong ký ức đối diện với cuộc sống xã hội văn minh trong quá khứ. Sau khi tắm xong, cậu giặt vài bộ quần áo bẩn của mình và Thành Thiên Bích. Thật ra, cậu cũng rất muốn giặt quần áo cho Liễu Phong Vũ, nhưng cậu nhớ rằng căn bản là Liễu Phong Vũ không mặc lại quần áo bẩn. Quần áo của cậu và Thành Thiên Bích đều là trang phục leo núi rất bền, không có tổn hại gì lớn, giặt sạch là lại mặc được. Giặt xong, cậu mới đổi quần áo, bước ra từ phòng tắm. Thành Thiên Bích đã nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tùng Hạ nhẹ chân đi đến, Thành Thiên Bích mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cậu. Tôi giặt xong rồi, cậu có mệt không? Thành Thiên Bích nói, tạm được. Tôi đã ngủ rất lâu, nhưng vẫn có cảm giác hơi buồn ngủ. Chúng ta ngủ một giấc nhé. Ừ. Thành Thiên Bích dịch sang bên cạnh, chừa một chỗ ở trên giường cho cậu. Tùng Hạ chui vào trong chăn, thoải mái thở dài một hơi. Hơi, quá hạnh phúc, thật sự không thể tin được còn có ngày thoải mái như vậy. Thành Thiên Bích nhìn sang gương mặt thanh tú của Tùng Hạ, không nói gì cả. Tùng Hạ nghiêng đầu sang, nằm kiểu mặt đối mặt với cậu. Bình ca, cậu nói xem, đến Bắc Kinh rồi, có phải sẽ có những ngày tháng lành như thế này hay không? Không biết. Cứ nghĩ như vậy đi, trong lòng có một niềm tin thì mới có động lực. Ừ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không tự chủ được nhìn vào ánh mắt đối phương, không thể rời đi. Tùng Hạ nhìn đôi mắt đẹp, dài, sâu thẳm của Thành Thiên Bích, đột nhiên tim đập rộn ràng. Đôi mắt này, đẹp quá. Tùng Hạ không hề có chút ý thức nào mà đưa tay muốn chạm vào mắt của Thành Thiên Bích. Trong mắt của Thành Thiên Bích lóe lên một vẻ khác thường, hơi nghiêng đầu đi. Tùng Hạ như mới tỉnh giấc mộng, bàn tay kia cứng đờ, dừng lại giữa không trung, lùi về sau cũng không phải, đưa tới cũng không được. Ánh mắt Thành Thiên Bích có sự bối rối, tầm mắt âm thầm lệch khỏi quỹ đạo. Tùng Hạ lúng túng nói, à, tóc của cậu dài quá, cản tầm nhìn, tôi cắt tóc cho cậu nhé. Thành Thiên Bích gật đầu. Ừ. Nào, cắt luôn bây giờ. Tùng Hạ vội vàng đứng dậy, từ ở trên giường lôi từ trong ba lô ra một chiếc áo thun tròn lên vai Thành Thiên Bích, sau đó tìm một cây kéo xem xét đầu của Thành Thiên Bích. Cậu muốn cắt kiểu gì? Tùy anh. Tôi cắt ngắn một chút đi cho cậu nhé, mấy tháng sau cũng không cần cắt nữa. Ừ. Thành Thiên Bích nhìn bàn tay của Tùng Hạ đứng trước mắt mình, bàn tay kia rất xinh đẹp, trắng ngần, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà, ngón tay có hơi có màu hồng hồng. Tùng Hạ cười. Được rồi. Ngón tay cậu lòng qua mái tóc dài của Thành Thiên Bích. Cẩn thận sửa sang mái tóc cho cậu. Hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi họ đều có thể ngửi được mùi thơm mát của xà phòng trên người đối phương. Mùi hương giống nhau như đứt quanh quẩn giữa hơi thở hai người, giống như mùi vị của họ đã hòa lại làm một. Tùng Hạ đứng trước người của Thành Thiên Bích, ngực cậu song song với tầm nhìn của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích có thể thấy rõ, ở bên trong chiếc áo sơ mi của Tùng Hạ là vòng eo mảnh khảnh. Vòng eo kia thoạt nhìn rất mảnh, dường như một tay có thể ôm gọn. Thành Thiên Bích đã ôm, đã tha, đã kéo Tùng Hạ rất nhiều lần. Cậu có cảm giác trọng lượng của Thành Thiên Bích không giống đàn ông, cũng không biết gầy vậy là do trước đây đã thế hay do đói ăn mà thành. Nói chung, cậu thật sự rất gầy, thắt lưng cậu giống như thoáng cái sẽ gãy vậy. Ngay trước mắt của mình, chỉ cần mình vươn tay ra có thể ôm lấy rất dễ dàng. Bình ca, Bình ca. Thành Thiên Bích hồi phục tinh thần. Ừ, có chuyện gì? Thành Thiên Bích toát ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc là mình đang nghĩ cái gì? Tùng Hạ cười. Cắt xong rồi, phòng tắm cái gương, lát nữa cậu đi ngắm xem sao. Thành Thiên Bích đứng lên, đi vào phòng tắm. Này, tóc vụn còn không có thổi hết, cậu vội cái gì? Thành Thiên Bích chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, mái tóc hơi dài được sửa sang thành mái tóc rất chỉnh tề. Nhìn qua rất gọn gàng, rất có sức sống. Thế nào, cắt không tồi chứ? Không tồi. Chủ yếu là đại binh ca có tươi đẹp trai, cạo trọc cũng coi được hết. Tùng Hạ cười ha ha, bám tay lên vai Thành Thiên Bích. Đừng nhúc nhích, trên cổ còn nhiều tóc. Cậu hơi nhón chân lên, dùng sức thổi một hơi vào cổ Thành Thiên Bích. Ánh mắt Thành Thiên Bích trầm xuống, xoay vuột người lại, bắt lấy cổ tay của cậu. Tùng Hạ sợ hãi nhảy lên. Sao vậy? Thành Thiên Bích hơi cúi người, vóc người cao lớn tạo thành cho Tùng Hạ áp lực không nhỏ. Chiều cao của cậu bất luận ở phương Nam hay ở phương Bắc cũng không tính là lùn, nhưng so với Thành Thiên Bích đúng là thấp hơn một phút. Thành Thiên Bích dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào hai mắt của cậu, trầm giọng nói. Đừng tùy tiện chạm vào tôi. Nói xong buông lỏng tay ra, bước về phòng. Tùng Hạ sửng sốt tại chỗ vài giây, trong lòng nảy lên một cảm xúc đặc biệt khó chịu, không nói rõ là cảm giác gì. Tôi cũng không phải cố ý chạm vào cậu. Tùng Hạ có chút buồn bực nghĩ, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cậu đứng ngẩn ngơ vài giây cũng về phòng. Vốn cũng muốn như Thành Thiên Bích giả vờ làm như lạnh lùng, nhưng Thành Thiên Bích tùy tiện quát mắt nhìn cậu một cái đã khiến cậu không thể giả bộ được. Cậu nở nụ cười lấy lòng. Minh ca, tôi không phải cố ý, cậu giận cái gì vậy? Tôi không giận. Vậy cậu tại sao? Là làm sao? Ngủ. Hả? Bây giờ ngủ. Thành Thiên Bích vén chăn lên nằm xuống. Tung Hà đứng ở đầu giường có chút không biết làm sao. Thành Thiên Bích nhìn cậu, khẩu khí nặng thêm. Nằm vào, ngủ. A, Tung Hà nhặt được đại xá, vội chui vào trong chăn. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon rồi ăn tiếp. Nói xong nở nụ cười, mong đợi đầy một cõi lòng. Thành Thiên Bích nhìn nụ cười không hề khúc mắt kia, trong lòng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đã lâu không được nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại, ba người đều ngủ say như chết cho đến tận hoàng hôn ngày hôm sau thì mới tỉnh lại. Sau khi rời giường, Tùng Hạ lại làm cơm, bốn người ăn no rốt cuộc thương lượng đến chuyện chính. Tùng Hạ nhìn vành mắt thâm sì của Trang Nghiêu hỏi, cậu không nghỉ ngơi à? Trang Nghiêu lắc đầu. Tôi cào ra chút thịt thằn lằn vào trong miệng cho A Bố, tiến hành nghiên cứu tế bào cơ thể của chúng. Sự tiến hóa của thằn lằn rất không giống như những loài khác. Những loài khác đều ra sức lớn hơn. Nếu là tiến hóa cá thể, còn thằn lằn thì ra sức sinh sản. Phương thức tiến hóa này còn khủng khiếp hơn. Tung Hạ thở dài. Không sai, tiến hóa trở nên khổng lồ. Dù có khổng lồ thế nào, cũng chỉ là một cá thể. Cũng chính vì hình thể đã tạo thành phiền toái rất lớn với việc sinh sản duy trì nòi giống. Nhưng loài không thể sinh sản cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong. Nhưng loài có thể sinh sản rất nhiều thì không giống vậy. Ví dụ như chuột, ví dụ như thằn lằn. Không ngờ, tôi lại xem nhẹ phương thức tiến hóa này. Chuyện này là không nên. Trang Liêu vò đầu mình, nhìn qua rất ảo não. Có thể là sự khổng lồ của chúng đã khiến cho cậu mê muội, cho nên không chú ý đến chúng có phương thức tiến hóa khác. Trang Liêu lắc đầu. Sai, tôi đã quan sát chúng 2 tuần, không thể chú ý đến sự sinh sản rõ ràng như vậy. Phải nói, lúc tôi đặt con mồi cỡ lớn ở cống nước, số lượng của chúng chưa nhiều như vậy. Cậu đặt mồi lúc nào? 4 ngày trước. 3 ngày trước, chúng ngửi thấy mùi thì đã rời khỏi ổ, tôi lại mang mồi đi. 2 ngày sau, lại đặt vào, nó rời ổ lần thứ hai. Tôi thấy mồi đi lần thứ hai, tôi tính toán thời gian săn mồi của nó, sau đó mới đi tìm mấy người. Tôi còn bố trí vài cái bẫy, đáng tiếc không giết được chúng nó. Ý của cậu là 4 ngày trước, chúng vẫn chưa có số lượng như bây giờ? Tuyệt đối không có. Trang Yêu câu mày. 3 ngày đặt mồi, vừa lúc là thời gian tôi quan sát chúng. Lẽ nào trong 3 ngày ngắn ngủi, chúng lại sinh sản ra vô số lượng gấp 10? Tùng Hạ sợ rung cả người. Chu kỳ mang thai của thằng lằn bình thường là 15 ngày, nhưng đàn thằn lằn này chỉ cần 3 ngày. Thằn lằn bình thường mất 3 tháng phát dục thành con, 8 tháng mới coi như trưởng thành, nhưng chu kỳ của chúng lại hiển nhiên được rút ngắn đi nhiều. Nếu quả thật như vậy, không bao lâu nữa, toàn bộ quý dương sẽ biến thành ổ thằn lằn. Trang Nghiêu biến sắc, lao đến máy tính ngón tay gõ cạch cạch trên bàn phím. Ba người nhìn lên đồ họa 3D trên màn hình, cực kỳ sinh động bắt chước tốc độ sinh sản của thằn lằn. Đàn thằn lằn này được thay thế bởi những điểm sáng màu đỏ. Lấy rạp chiếu phim làm trung tâm, điểm sáng màu đỏ không ngừng chồng chất lên nhau khuếch tán. Cuối cùng, bao trùm toàn màn hình, một mảnh chi chít khiến ai nhìn cũng phải giật mình. Thành Thiên Bích đứng lên, trong giọng hỏi. Mất thời gian bao lâu? Giọng nói của Trang Nghiêu có chút trùng chảy. 15 ngày. 15 ngày sau, số lượng của đàn thằn lằn này sẽ lên đến 2 tỷ con. Liễu Phong Vũ lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, đúng là biến thái, chúng ta mau chạy thôi. Tung Hạ đi qua đi lại. Thức ăn thì sao? Nhiều thằn lằn như vậy, chúng ăn cái gì? Sau khi ăn sạch quý dương, chúng sẽ mở rộng ra phía ngoài. Não bộ của Trang Ngưu nhanh chóng vận hành, nó đột nhiên vỗ đùi, nhảy dựng lên, chạy vào trong phòng. Ba người ngẩn cả ra. Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng cười của nó. Ba người nhíu mày một cái, đi vào trong phòng. Tung Hạ hỏi, cậu làm sao vậy? Tế bào của chúng đang suy kiệt. Đám thằn lằn thối này, tốc độ sinh sản tiến hóa điên cuồng sẽ gây ra hậu quả rút ngắn tuổi thọ. Thằn lằn trưởng thành có tuổi thọ trung bình từ 5 đến 10 năm, nhưng đám thằn lằn sinh sản nhanh này tốc độ tế bào suy kiệt cũng vô cùng nhanh chóng. Tôi đoán không sống được quá 15 ngày. Thành Thiên Bích trầm giọng nói. Nhưng tốc độ sinh sản của chúng nhanh hơn tốc độ tử vong nhiều. nhưng ít ra có thể chứng minh một việc. Thịnh cực, tất suy là quy luật tự nhiên mà tất cả sinh vật phải trải qua. Trang Yêu bực bội mà quẳng mọi thứ sang một bên. Xem ra thật sự phải rời đi. Liễu Phong Vũ nhíu mày. Không phải nhóc vốn định theo bọn này đến Bắc Kinh ư? Chẳng lẽ lại nói dối? Trang Nghiêu nguýt hắn một cái. Tôi có nói không đi à? Chỉ là xem ra bây giờ phải chuẩn bị nhanh hơn. Chuẩn bị gì? Nhiều thứ. Mấy người không có chút tính toán kế hoạch gì hết, cho nên mới chật vật như vậy. Tôi phải chuẩn bị một lộ tuyến, vật tư, khẩn cấp tiến hành. Còn phải chế tạo vài thứ, không mất một tuần không xong được. Quan trọng nhất, tôi phải hiểu mấy người. Trang Nghiêu ngước cổ lên nhìn ba người trưởng thành cao lớn hơn nửa người mình. Không chỉ thần sắc không có chút sợ hãi, ngay cả khẩu khí cũng mang vị ra lệnh. Tùng Hạ cười bất đắc dĩ. Cậu muốn hiểu ai trước? Muốn hiểu bọn này. Nhóc không giới thiệu mình chút nào trước sau. Không phải nhóc nói nhóc có thể giấu dao động năng lượng của bản thân ư? Chẳng lẽ là gạt người? Trang Nghiêu hừ nhẹ một tiếng. Cho dù tôi có nói cho mấy người biết, mấy người cũng không làm được. Nhóc không nói sao biết bọn này không làm được? Trang Nghiêu liếc mắt. Dao động năng lượng của tôi thấy mấy người không cảm nhận được. Không phải vì tôi giấu nó, mà là cảm nhận của mấy người bị che mắt. Thành Thiên Bích nhíu mì. Đây là khả năng của dị nhân tiến hóa não à? Không sai. Khả năng bây giờ của tôi chỉ có thể che đậy sóng điện não của mấy người. Thật ra mấy người có thể thăm dò được dao động năng lượng của tôi, chỉ là mấy người không biết cách mà thôi. Nếu bây giờ có một người xa lạ tiếp cận tôi, nếu tôi không che đậy sóng điện não của người đó trước, người đó sẽ cảm nhận được tôi. Nói nhiều thế, nhóc thể hiện một chút đi. Trang Nghiêu trừng mắt liếc nhìn Liễu Phong Vũ, lại nhìn về phía Tùng Hạ và Thành Thiên Bích. Vẻ mặt của hai người khẽ khúc khích. Quả nhiên cảm giác được từ thân thể của Trang Nghiêu phát tác ra năng lượng màu xanh nhạt. Tùng Hạ lẩm bẩm. Năng lượng thủy. Liễu Phong Vũ nói. Vậy ư? Sao tôi không cảm giác được? Bởi vì anh bị che mắt. Trang Nghiêu cười cợt nhìn hắn. Nhưng tôi có thể cảm giác được hai người họ. Tôi chỉ che đậy sóng điện não của anh với tôi. Nếu che đậy toàn bộ năng lực nhận biết của anh thì tôi sẽ mất hết cảm giác, vô sắc vô thành vô khứ vô vị. Liễu Phong Vũ đè đầu nó xuống, ác thanh ác khí nói. Trước lúc đó đây sẽ lột da của mì rồi ném mì vào ổ chuột trước. Trang Nghiêu hất tay của hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngàn đến đỏ bừng. Đừng có sợ đau của tôi. Tùng Hạ vội lôi Liễu Phong Vũ ra. Xem ra Trang Nghiêu nói thật. Chúng tôi quả thật cảm thấy năng lượng thủy, nhưng không thể tham khảo chuyện này, quả thật là phiền toái. Trang Nghiêu nói, nếu tôi có thể nghiên cứu ra thiết bị bắt chước dao động năng lượng, nhất định cũng có thể nghiên cứu ra thiết bị che đậy năng lượng. Trước đây tôi đã suy nghĩ, trên lý thuyết thì không khó, chỉ là chưa thực hiện được mà thôi. Mấy ngày đây, tôi đã nghiên cứu một chút, nếu không bốn người chúng ta ở gần nhau, dao động năng lượng rất rõ ràng hay sao? Khoan đã. Trang Nghiêu nghiêng đầu nhìn Tùng Hạ. Vì sao anh không có dao động năng lượng? Năng lực chữa trị của anh thuộc về loại tiến hóa nào? Tùng Hạ cân nhắc, tìm từ một chút. Nói chuyện này ra thì rất phức tạp, chúng tôi vẫn chưa tin cậu, cho nên về chuyện của tôi bây giờ chưa thể nói cho cậu. Ánh mắt của Trang Nghiêu sáng lên, nhẹ nhàng cười. Có bí mật ư? Thú vị, tôi thích nhất là bí mật. Trong cuộc hành trình này, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm. Nếu như chúng ta muốn bình an đến Bắc Kinh, tôi sẽ phát huy năng lực chiến đấu của mỗi người trong các anh đến mức tận cùng. Ở phương diện này các anh đúng là quá yếu, hầu như không có sự phối hợp, cũng không biết vận dụng vũ khí. Sức chiến đấu giảm đi nhiều, cho nên tôi muốn bắt đầu từ việc hiểu mỗi người. Tùng Hạ, nếu anh đã không muốn nói, thì tôi hỏi anh mấy vấn đề, như vậy tôi mới có thể phân tích chiến lược. Nói thật, mấy người có thể gặp tôi, đúng là phải cảm ơn trời đất. Liễu Phong Vũ liếc mắt tỏ vẻ khinh thường. Thành Thiên Bích không có biểu cảm gì, nói chính sự. Tùng Hạ cười nhạt. Câu hỏi đi. Anh có phải dị nhân không? Tôi không phải. Tôi quả thật không cảm giác được năng lượng của anh. Nhưng anh đã có năng lượng, đúng không? Đúng. Loại năng lượng này khác chúng tôi phải không? Phương thức biến dị của sinh vật biến dị tuy có trăm nghìn kiểu khác biệt, nhưng tất cả năng lượng đều xoay quanh năng lượng ngũ hành, kim mộc, thủy, hỏa, thổ. Đến nay tôi còn chưa phát hiện ra ngoại lệ, chỉ có anh. Khi anh chữa trị vết thương cho bố, rõ ràng đã vận dụng năng lượng, nhưng chúng tôi lại không cảm giác được. Hơn nữa, hình như cũng không thuộc về năng lượng ngũ hành, cho nên năng lượng của anh khác chúng tôi, phải không? Không sai, không thuộc về năng lượng ngũ hành. Nó không thuộc về năng lượng ngũ hành, lại có thể chữa trị năng lượng ngũ hành. như vậy nhất định là có quan hệ mật thiết. Trang Yêu vuốt vuốt cằm, loại năng lượng này có được như thế nào, chí ít chuyện của anh có thể nói cho tôi biết chứ? Hấp thu, thông qua việc hấp thu năng lượng ngũ hành của sinh vật biến dị đã chết, sau khi vào thân thể của tôi thì chuyển hóa năng lượng vô thuộc tính. Hấp thu sinh vật đã chết? Đột nhiên Trang Hưu có chút hứng thú. Nói như vậy, chỉ cần có sinh vật biến dị đã chết, anh có thể thỏa thích hấp thu năng lượng của chúng. Nếu như năng lượng của anh dư thừa, anh có thể chữa khỏi hoàn toàn cho A Bố. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Trang Yêu trừng mắt. A Bố là một trong những người bạn quan trọng nhất trên đường chúng ta đến Bắc Kinh, còn hữu dụng hơn cả mấy người. Chỉ khi A Bố hoàn toàn khỏe mạnh, con đường này mới đi được. Tung Hà gật đầu, cậu nói đúng, chưa nói những chuyện khác, chỉ cần nói chuyện những đồ dùng chúng ta muốn mang theo. Trọng trách ấy, chỉ có A Bố mới có thể giải quyết. Số năng lượng trước kia tôi hấp thu trên đường trước kia đã hết sạch. Tôi cần hấp thu năng lượng lớn hơn mới làm cho A Bố tốt hơn. Tin tức này rất quan trọng. Bây giờ chuyện cần nhất của chúng ta là chuẩn bị cho anh một lượng lớn sinh vật biến dị đã chết. Hơn nữa, phải là chúng vừa mới chết, bị giết thời gian dài, tất cả năng lượng sẽ dần biến mất. Trang Nghiêu siết chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rọi như sao mờ trong đêm đông. Xem ra, sớm muộn gì chúng ta phải giải quyết đống thằng làng thối kìa. Không cần Trang Nghiêu, thứ ba người nghĩ tới đầu tiên cũng là toàn quân ùn ùn kéo đến kìa. Trận chiến tối hôm qua, chí ít họ đã giết hơn 100 con thằng làng. Đáng tiếc lúc đó thời gian cấp bách, căn bản Tùng Hà không có thời gian hấp thu năng lượng. Bây giờ nghĩ lại đúng là đáng tiếc. Nếu lúc đó hấp thu số năng lượng kia, hôm qua cậu sẽ không vì chữa trị cho bố mà ngất đi. Trang Nghiêu nói, năng lượng của anh ngoại trừ chữa bệnh thì còn có tác dụng gì khác không? Trên thực tế, năng lực của tôi không phải chữa trị, mà là thông qua cường hóa hoặc là đẩy mạnh năng lượng tế bào đạt đến được mục đích nào đó. Ví dụ như tôi đẩy mạnh xương trưởng tế bào của A Bố, vì vậy vết thương của nó có thể khép lại rất nhanh. Tôi còn có thể thông qua đẩy nhanh tốc độ thuần hóa, khiến cho tuần hoàn máu có thể duy trì nhiệt độ ổn định, cường hóa bộ tế bào mắt để nâng cao thị lực trong khoảng thời gian. Cho nên năng lực này... Tung Hà đột nhiên nói không được. Cậu và ba người đều ý thức được cái gì đó. Giọng nói của Trang Ngưu vì hưng phấn mà có chút run rẩy. Cho nên, anh không những cường hóa được tế bào của mình, còn có thể cường hóa được người khác. Tung Hạ trợn tròn to hai mắt nhìn bàn tay mình. Tất cả mọi người đều biết ý nghĩa của khả năng này là như thế nào. Cậu không chỉ có thể cường hóa bản thân, cũng có thể cường hóa tất cả thành viên chiến đấu, nâng cao năng lực của họ lên diện trọng trong lúc tác chiến. Có thể đoán được ý nghĩa của chuyện này. Trong một đội, Tung Hạ chưa bao giờ hưng phấn giống như bây giờ. Tung Hạ vẫn hy vọng có thể lấy thân phận bạn đồng hành tư cách đứng bên cạnh Thành Thiên Bích, có thể giúp đỡ cho Thành Thiên Bích chứ không phải là một gánh nặng, chỗ nào cũng cần phải cầu bảo vệ. Thế nhưng bây giờ, chỉ khi cậu tích lũy đầy đủ năng lượng vô thực tính, cậu mới có thể nâng cao sức mạnh của toàn đội. Trên diện rộng, cậu sẽ không còn là một người vô dụng nữa. Trang Nghiêu hiếp mắt nhìn cậu. Thú vị, không ngờ tôi lại vô tình gặp được một bảo bối. Tung Hạ hưng phấn mà đứng ngồi không yên, cậu chạy đến trước mặt Thành Thiên Bích, tranh công mà nói. Binh ca, chờ tôi dự trữ đầy đủ năng lượng, sau đó chỉ cần gặp chuyện nguy hiểm, tôi sẽ cường hóa cậu từ đầu đến chân, như vậy khẳng định cậu sẽ bách chiến bách thắng. Thành Thiên Bích bất đắc dĩ nhìn cậu một cái. Anh có thể tự bảo vệ tốt cho mình mới là quan trọng nhất. Trang Nghiêu gõ bàn một cái. Đồ ngốc, chớ nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Anh chỉ mới chữa trị một vết thương 30cm đã mệt mỏi kiệt sức. Tôi không biết lúc anh đã hấp thu bao nhiêu năng lượng, nhưng năng lượng thu được hiển nhiên là không dễ dàng. Hơn nữa, lượng tiêu hao cũng quá lớn. Nếu anh có thể đạt được đến mức độ nói chuyện cử động một cái là có thể cường hóa triệt để một người, anh còn có giá trị nhiều hơn gì mà dị nhân biến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên và dị nhân tiến hóa não. Tung Hạ kiềm chế tâm trạng hưng phấn. Tôi nhất định sẽ nỗ lực nâng cao năng lượng của mình. Ánh mắt của cậu sáng rọi nhìn Thành Thiên Bích. Binh ca, cậu chờ tôi trở nên vô cùng lợi hại. Khóe miệng của Thành Thiên Bích nhẹ nhàng giật giật, nhẹ giọng nói. Được. Liễu Phong Vũ hít sáo một tiếng. Tiểu Hạ, cậu được lắm. Tung Hạ cười nói. Liễu ca yên tâm, tôi nhất định cũng giúp anh trở nên lợi hại. Trang Nghiêu hừ một tiếng. Anh ta thì thôi đi, còn thối nữa thì sẽ có khi sặc chết cả mình mất. Liễu Phong Vũ hung hăng xô xuống đầu nó. Tiểu tử thối, mẹ nó chứ, mày muốn chết phải không?

tôi cần 2 tiếng để bổ sung kiến thức sản xuất đạn dược. Những viên đạn tôi đã chế tạo có đạn độc và đạn nổ. Lực xuyên thấu mạnh, mục tiêu bị bắn trúng sẽ bị thương rất lớn. Tôi đề nghị mấy người bây giờ đi ra ngoài tìm vài thứ thử xúc cảm, 2 tiếng sau quay lại. Đúng rồi, tìm thức ăn cho bố. Hình thể không thể nhỏ hơn bất cứ ai trong mấy người. Trang Nghiên quay đầu bước đi. Liễu Phong Vũ cả giận. Cái thằng nhóc chết tiệt này, ra lệnh cha đã hả? Cẩn thận đây, cho nó ăn cái gì có độc đấy. Căn bản là Trang Nghiên không coi sự đe dọa ấy ra gì, tiếp tục bước đi không quay đầu lại. Tôn Hà cười khổ. Đi thôi, bây giờ chúng ta ngày ngày có ăn có uống cũng không thể để A Bố bị đói được. Thanh Thiên Bích cầm lên khẩu súng trường FG-42 kiểu ngắn và khẩu súng lục M-19, tất cả đều đã được thay bằng đạn mà Trang Nghiên chế tạo. Đã lâu cậu chưa từng dùng súng, thật sự là do không còn lại nhiều đạn. Thanh Thiên Bích tiếc nên không dùng, bây giờ đột nhiên có nhiều đạn như vậy, rốt cuộc Thanh Thiên Bích cũng có thể thoải mái sử dụng. Liễu Phong Vũ duỗi người. Anh không đi đâu, ra ngoài lại làm bẩn quần áo. Hai người các cậu đi thôi, anh phải về nhà tắm nước nóng, sau đó sửa lại tóc. Thanh Thiên Bích không buồn phản ứng. Thanh Thiên Bích đưa cho Tùng Hạ một khẩu súng lục kiểu 54. Trước kia tôi cũng có đưa cho anh khẩu súng này, anh dùng thuận tay thì cứ dùng đi. Thanh Thiên Bích căn bản cũng không đặt năng lực bắn súng của Tùng Hạ vào trong sức chiến đấu, Tùng Hạ có thể tự bảo vệ mình là được rồi. Tùng Hạ thuần thục lên đạn, sau đó nhét mấy viên đạn vào trong quần áo cười nói. Thế nào, bây giờ tôi đã thông thạo nạp đạn rồi, kỹ năng bắn cũng tăng lên không ít đấy. Thanh Thiên Bích gật đầu. Không tệ, đi thôi. Hai người rời khỏi biệt thự. Mặc dù chỉ là cách một bức tường, nhưng bức tường của biệt thự đúng là một tấm phòng ngự được dựng lên trong lòng họ, khiến họ có ít nhiều cũng có cảm giác an toàn. Nhưng một khi rời khỏi biệt thự, trong giây phút ấy, thời đại tận thế, hơi thở hoang vắng xung quanh quét ngang toàn thân họ. Trên đường vẫn là khung cảnh người đi đường không nhìn thấy gì, thỉnh thoảng có cái gì đó chạy qua trong bụi cỏ rất cao, nhưng căn bản không thấy rõ là cái gì. Sau khi năng lượng tăng lên nhiều, Thanh Thiên Bích gần như không sợ bất cứ thứ gì đến bây giờ bọn họ đã từng gặp. Nhưng Thanh Thiên Bích cũng không buông lơi cảnh giác, lúc nào cũng quan sát bốn phía, chỉ lo có vật gì đó đánh lén. Tung Hạ nói, đi cả nửa ngày trời mà không gặp cái gì, tìm gì cho bố thì tốt nhỉ? Nếu thật sự không tìm được thì quay lại trung tâm thương mại giết mấy con chuột. Ý kiến hay. Vừa lúc cho anh hấp thụ năng lượng, không thể để thân thể anh cứ trống rỗng như thế này được. Tôi không sao đâu, có cậu ở đây, tôi chẳng hề lo lắng đến an toàn của mình. Tùng Hạ thuận miệng nói. Thanh Thiên Bích nghe vậy trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, tin tưởng không một chút do dự là sự ca ngợi cực lớn đối với một người đàn ông. Hai người đi tầm một giờ, tuy rằng gặp phải mấy con động vật, nhưng tất cả đều núp trong bụi cỏ rậm rạp cao đến thắt lưng, thoáng cái đã chạy mất, không phát hiện thấy gì cả, chứ đừng nói là giết. Cuối cùng, hai người đành phải quay lại trung tâm thương mại hôm trước, chuẩn bị đi vào tìm một con chuột lớn. Nhưng lúc họ vừa bước vào cửa, trong tai đã rất đầy tiếng kêu chít chít của chuột, số lượng này ít nhất phải hơn 1.000 con. Âm thanh nối nhau liên tiếp khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Hai người không dám đi sâu vào trong, trong bóng tối có một đôi mắt màu xanh biếc nhìn vào, khiến cho bọn họ sởn cả gai óc. Thanh Thiên Bích bắt tay cậu, lùi lại. Hai người cẩn thận lùi về phía sau, vừa lùi ra cửa, trên đầu đột nhiên có một bóng đen trớt xuống. Cẩn thận! Thanh Thiên Bích vội đẩy Tùng Hà ngã xuống đất, hai người gần như từ ở cửa trung tâm thương mại lăn xuống bậc thềm, ngã vào trong bụi cỏ. Trong quay cuồng, Tùng Hà thoáng thấy nơi họ vừa đứng đã là cảnh mưa chuột. Từ phía trên cánh cửa ập xuống mấy chục con chuột lớn nhỏ. Tùng Hà thấy buồn nôn. Sau khi hai người lăn vào bụi cỏ thì đều thấy hơi choáng váng. Tùng Hà lắc lắc đầu nửa ngày cũng không đứng lên được. Giọng nói của Thanh Thiên Bích đột nhiên vang lên bên tai. Đứng lên! Tùng Hạ ngẩng đầu lên, vừa thấy Thanh Thiên Bích đang căng mặt ra nhìn mình, vẻ mặt cứng ngắc. Lúc này cậu mới ý thức được cậu đang ngồi trên người của Thanh Thiên Bích, chớp mũi gần như sát vào cằm của Thanh Thiên Bích. Tùng Hạ nhất thời đỏ mặt luống cuống tay chân ngồi dậy, lúng túng nhìn Thanh Thiên Bích. Thanh Thiên Bích rất nhanh nhảy lên, tiện thể xốc Tùng Hạ dậy. Đi nhanh lên, đàn chuột này cũng đã thay đổi biến dị. À đúng rồi, có phải tốc độ sinh sản cũng tăng nhanh đúng không? Thành Thiên Bích không đáp lại, đi nhanh về phía trước. Tùng Hà buồn bực vò đầu, đây là chuyện gì cơ chứ? Cảm giác của cậu với Thành Thiên Bích sao càng ngày càng khiến cậu không sao hiểu được thế này. Cuối cùng thì hai người trở về tay không, bị Trang Nghiêm chăm chọc một hồi, nhưng khi nghe họ nói tốc độ sinh sản của chuột cũng có biến hóa rõ ràng, khuôn mặt nhỏ của Trang Nghiêm càng tỏ vẻ nghiêm túc. Tùng Hà có chút ngại ngùng. Hay là giờ chúng tôi lại đi tìm cái gì đó, không thì A Bố ăn cái gì? Tôi đã mua trước cho nó 2 tấn thức ăn cho mèo, nhưng không còn lại bao nhiêu. Trong nhà kho lạnh dưới mặt đất, mấy người giúp tôi mang 15kg lên cho nó. Tùng Hà trố mắt đứng nhìn. Biệt thự này của cậu rốt cuộc lớn bao nhiêu vậy? Cậu mất bao nhiêu thời gian để xây nó? Từ năm 7 tuổi tôi đã bắt đầu cải tạo nó, vốn muốn tạo ra một khu vực nghiên cứu cỡ lớn phù hợp với yêu cầu của tôi. Kết quả, rất nhiều ý định của tôi còn chưa kịp thực hiện, đã thì đến tận thế. Hơn nữa, 100 mẫu đất bên cạnh đều mua phí. Trang Nghiên lắc đầu, dáng vẻ thất vọng. Ba người lại càng hiếu kỳ về thân phận của Trang Nghiêu, rốt cuộc là ai nuôi dưỡng được đứa bé như vậy, không chỉ có chỉ số thông minh cực kỳ cao, hơn nữa hình như có rất nhiều tiền, quan trọng nhất là dường như hoàn toàn không có ai quản nó. Trang Nghiêu nhíu mày, quay đầu nhìn họ. Mấy người đang đoán thân thế của tôi phải không? Bằng trí tuệ của mấy người, đừng uổng phí sức lực, tôi sẽ không cho mấy người biết đâu. Ba người theo nó xuống kho lạnh ngầm ở dưới đất, nơi này vốn là nơi để Trang Nghiêu dự trữ một ít gạo và lương khô, còn có thức ăn cho mèo chất đóng nửa mặt tường. Trang Nghiêu thở dài. Lúc đầu A Bố không ăn quen thịt tươi, chỉ ăn được thức ăn cho mèo, sau đó thức ăn thiếu, tôi đành phải ép nó ra ngoài tìm thức ăn. Bây giờ, nếu phải đi, để nó ăn nhiều một chút, ăn hết rồi thì không còn nữa. Trên thế giới này sợ rằng sẽ chẳng có ai sản xuất thứ vô giá trị như thức ăn cho mèo này nữa. Ba người, mỗi người khiêng một túi thức ăn mèo nặng hơn 5kg mang đến trước mặt A Bố. Thành Thiên Bích vung tay lên, túi thức ăn được đóng gói chân không, bị cắt miệng bởi một sức gió vô hình, thức ăn ào ào trút ra. Tùng Hà vừa lúc đứng ở bên cạnh số thức ăn chất đóng đó. A Bố hưng phấn hé miệng ăn một miếng lớn, kết quả cuốn lấy cả Tùng Hà, làm cho cậu té ngã, trực tiếp chìm vào hồ bơi được cải tạo thành ổ mèo. Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêm cười ha ha, chỉ có Thành Thiên Bích là lôi Tùng Hà ra khỏi đó. Tùng Hà buồn bực xoa nước bọt dính trên cánh tay nói, cậu nghiên cứu đạn như thế nào rồi? À, tôi vừa đọc 6 quyển sách, có vài ý tưởng, cho tôi 2 ngày nghiên cứu một chút. 6 quyển, trong 2 tiếng. Trang Nghiêu cho là chuyện tầm thường. Sau khi não bộ biến dị, tốc độ đọc của tôi rất nhanh, căn bản là đọc nhanh như gió. Hơn nữa, chỉ cần xem qua là sẽ không quên. Lợi hại như vậy sao? Nếu không thì anh nghĩ tại sao dị nhân tiến hóa não lại đáng giá cơ chứ? Trang Nghiêu khoanh tay ôm trước ngực, dùng giọng nói non nớt ngào mặn nói. Nhưng dù tôi không biết gì, IQ của tôi đã là 246, tôi cũng sẽ không thèm tiến hóa gì đó đâu. Dù sao thì có thể tiến hóa cũng là chuyện tốt. Chưa chắc. Trang Nghiêu hơi nhíu mày. Anh xem tốc độ suy thoái tế bào của đám thằng lằn này mà xem. Nếu chúng có thể tiến hóa hình thể, có thể tiến hóa tốc độ sinh sản, như vậy tốc độ thoái hóa tế bào có phải cũng sẽ tiến hóa hay không? Nếu như những tiến hóa này đều không ngừng, như vậy kết quả cuối cùng của tiến hóa chính là hủy diệt. Kết quả cuối cùng của tiến hóa chính là hủy diệt. Trang Nghiêu nói. Không có bất kỳ thứ giống loài nào có thể thông qua tiến hóa vô hạn để xưng bá toàn cầu. Nguy cơ sinh sản và nguy cơ thức ăn trong tiến hóa đều sẽ xuất hiện đi theo bước chân của tiến hóa. Các sinh vật tiến hóa sẽ tiêu hao hết tài nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho địa cầu không thể chống chọi gánh nặng. Đến lúc đó dĩ nhiên sẽ đi vào hướng hủy diệt. Lẽ nào con người không phải là ví dụ tốt nhất hay sao? Nếu không, vì sao ở trên tinh cầu này, tuy chúng ta không gì không làm được nhưng vẫn chơi đến nông nỗi này? Tùng Hà trầm ngâm. Ý của cậu là tận thế là kết quả của sự tiến hóa vượt quá giới hạn của con người ư? Trang Nghiêu gật đầu. Đây là suy luận bước đầu của tôi. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi muốn gặp vài người, điều kiện nghiên cứu của họ tốt hơn tôi rất nhiều. Họ sẽ có trình độ suy luận sâu hơn tôi, nhưng tôi tin ý tưởng của tôi đã tới rất gần rồi. Có thể nói cụ thể một chút không? Tùng Hà hỏi. Bây giờ thì không được, tôi cần phải trải nghiệm vài thứ. Nếu có thể thử nghiệm chứng, tôi nghĩ tôi có thể xác định được nguyên nhân thực sự gây nên kỷ Cambry thứ hai. Tung Hà há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Người duy nhất biết nội tình là Thành Thiên Bích cũng nháy mắt ra hiệu cho cậu. Hiện nay, điều họ có thể xác nhận chính là năng lực vô thuộc tính đúng là đầu sỏ tạo thành sự tiến hóa điên cuồng của các sinh vật trên toàn cầu, bởi vì năng lượng vô thuộc tính trong cơ thể của cậu có thể cải tạo sức sống tế bào và tốc độ trao đổi chất của sinh vật trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ là một chút năng lượng vô thuộc tính sơ sài đã có thể đạt được kỳ tích như vậy, huống chi là số năng lượng được phát tán ra toàn cầu thông qua trận động đất. Những năng lượng này đã dẫn tới sự tiến hóa điên cuồng của các giống loài, mà trên hết, tin vào sự suy luận ra từ nội dung lưu lại trong cổ ngọc, bí mật lớn nhất của cậu và Thành Thiên Bích. Dù là Liễu Phong Vũ cũng chỉ có biết được một phần thông tin về phương pháp tu luyện năng lượng và tinh lọc hạt nhân năng lượng trong cổ ngọc. Hắn hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của ngọc cổ. Họ càng không thể để lộ ra cái gì với đứa trẻ quỷ kế đa đoan này. Nhưng nếu kết hợp với sự suy đoán của Trang Nghiêu, chân tướng của kỷ Cambry thứ hai càng làm cho người ta khó bề phân biệt. Chẳng lẽ thực sự do con người tiến hóa vượt mức giới hạn đã tạo thành năng lượng vô thuộc tính, thay đổi sinh vật toàn cầu ư? Giữa hai chuyện này thật sự có quan hệ sao? Năng lượng vô thuộc tính từ đâu mà đến? Con người đã làm gì thúc đẩy sự thức tỉnh của năng lượng này? Còn ngọc cổ thì đang sắm vai gì trong chuyện này? Những bí ẩn liên tiếp lúc nào cũng quấy nhiễu Tùng Hạ. Nếu không phải vì Trang Nghiêu thật sự không thể tin, cậu rất muốn nói bí mật trong ngọc cổ này cho nó biết, bởi vì cậu cảm thấy lấy trí tuệ của Trang Nghiêu nhất định có thể hiểu thấu rất nhiều chuyện có giá trị. Ngọc cổ nằm trong tay cậu, cậu lại sơ soạn từng bước một, thật sự có chút lãng phí. Trang Nghiêu nói, không nói chuyện này nữa. Tùng Hạ, trong hai ngày này tôi muốn nghiên cứu viên đạn có đường kính nhỏ để xuyên qua lớp da thằng lằn, cần anh hỗ trợ làm vài thứ giúp tôi. Làm gì? Chỗ tôi có vài ounce của crom hóa trì 3. 2 năm trước, tôi đã nghiên cứu một cỗ máy phóng xạ, phóng ầm, có bản thiết kế, anh làm nó cho tôi. Tung Hà nói, cậu cần thứ đó làm gì? Đặt nó vào hang chuột, chuột có thể tích nhỏ. Trong 2 ngày, chắc cũng đủ để giết một nhóm. Những con khác không chịu nổi tấn công bằng sóng ầm cũng sẽ bỏ đi. Ổ chuột này đúng là cơ hội tốt trời ban, biết đi đâu để tìm một ổ sinh vật biến dị hình thể nhỏ mà mật độ dày đặc như thế. Trước khi khai chiến với đám thằng lằn, tôi muốn cho các anh hấp thụ trước năng lượng vô thuộc tính. Nếu số lượng đủ nhiều, nói không chừng anh có thể lập tức chữa khỏi cho bố. Có nó, cơ hội thắng của chúng ta sẽ tăng nhiều. Thành Thiên Bích câu mày nói, thứ đó có tính phóng xạ quá mạnh, cậu có biện pháp bảo hộ không? Trang Nghiêu dửng dưng đáp, nửa ngày là làm xong, cùng lắm là nôn ẹ một chút, đâu có gì gớ gớm. Thanh Thiên Bích lạnh nhạt nói, không có quần áo bảo hộ thì không được làm. Tung Hà nói, tôi chưa bao giờ làm vũ khí sóng âm, cái điều nguyên lý thì hiểu, thế nhưng cam đoan nửa ngày thì không làm được. Trang Nghiêu liếc mắt, quần áo bảo hộ bị tôi nhét vào trong kho, mấy người đi tìm đi, bản thiết kế ở đây. Trang Nghiêu in bản thiết kế trong máy tính ra. Anh sẽ không đần như vậy, cái đó cũng không phức tạp, không hiểu thì tự mình nghiên cứu, cố gắng đừng tới làm phiền tôi. Sau khi ra lệnh cho Tùng Hà, nó lại nói với Liễu Phong Vũ, anh đi theo tôi cần một ít dịch tiêu hóa của anh, tôi muốn thử cho dịch tiêu hóa cô đặt lại vào trong viên đạn. Như vậy sau khi đạn nổ, cho dù không thể làm bị thương những nội tạng quan trọng của thằng lằn khổng lồ, dịch tiêu hóa cũng có thể ăn mòn một phần từ ở bên trong. Nhóc muốn bao nhiêu? Cho tôi nửa lít trước đi. Hả? Trong người đây chỉ có 2 loại chất lỏng có thể sản xuất nửa lít, không phải máu thì là nước tiểu. Trang Nghiêu trừng mắt nhìn hắn. Khi anh hoàn toàn hóa thành nguyên hình, diện tích một cánh hoa gần 4 m², dày khoảng 7 cm, một cánh hoa có thể sản xuất ít nhất 3 lít dịch tiêu hóa. Liễu Phong Vũ chỉ ngón thúi vào nó, ông đây đúng là ghét bì.